Thần ma chi mộ, chương 272, lão tổ tông xuất mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Hải, tổng bộ thi thị gia tộc. Đây là một tòa nhà xưa từ triều nhà Thanh còn lưu lại. Chiếm đất cực rộng, khí thế xâm nghiêm, trong nhà có cầu có suối, hành lang quanh co, cảnh vật tĩnh mịch, do vì tòa nhà xưa cũ cách xa khu thành thị, nằm ở vùng thông quê yên bình. Thêm nữa gia chủ Thi Chính Long qua đời đã lâu. Vì vậy, lúc bình thường ở đây rất yên lặng, giống như ngăn cách hẳn với cuộc đời, không nổi lên nửa điểm sóng gió. Thế nhưng hiện tại, sự bình yên đó bị phá tan triệt để. Đệ tử thi gia công tác ở tổng bộ cũng không rảnh rỗi như ngày thường nữa. Mỗi người đều thần tình ngưng trọng, tâm sự trùng trùng, đi lại vội vã, cho dù bạn tốt gặp nhau cũng chỉ gật đầu rồi đi tiếp, không có cả hứng thú chào hỏi. Trong tổng bộ, bãi giữ xe trước nay trống trơn, bây giờ đậu đầy những xe chạy nhanh, lộng lẫy như Rolls Royce, limousine, mà chủ nhân của lũ xe mắc tiền đó, những thành viên cao cấp nhất của gia tộc họ Thi, lúc này đang ngồi trong phòng hội nghị to lớn, đều sắc mặt ngưng trọng, tâm thần chẳng yên. Vào 3 ngày trước, bọn họ còn phân tán khắp nơi trên thế giới. Có người ở Mỹ, có người ở châu Âu, có người ở Nhật. Thế nhưng, trước 12 giờ chưa 3 ngày sau, toàn bộ bọn họ đều trở về Thượng Hải, tụ tập trong phòng hội nghị này rồi. Mỗi người trong bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng một phương, đều nắm giữ những lượng của cải cách xù, đều có địa vị cực cao trong xã hội. Trong tay của họ cũng đang có rất nhiều chuyện cần họ xử lý. Thế nhưng, bọn họ lại chẳng chút do dự vứt bỏ mọi công tác, gấp rút quay về, bởi vì bọn họ đã nhận được tử lôi kim lệnh của tổng bộ thi gia truyền tới. Tử lôi kim lệnh là lệnh triệu tập khẩn cấp cao nhất của thi gia. Một khi phát ra, phàm là đệ tử của thi gia, phải trở về trong thời gian chỉ định, mà trong lịch sử gia tộc dài nhằng của thi gia, số lần phát ra tử lôi kim lệnh cũng không nhiều lắm. Mỗi khi tử lôi kim lệnh phát ra, cũng có nghĩa là trong gia tộc xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Lần phát ra tử lôi kim lệnh gần đây nhất là tiền nhiệm gia chủ Thi Chính Long đột nhiên qua đời. Bầu không khí trong phòng hội nghị ngưng trọng như rót chỉ lỏng vào, đè trên đỉnh đầu mọi người, khiến những đại nhân vật bình thường hô mưa gọi gió trên thương trường, trên tu chân giới cũng không dám ồn ào lớn tiếng, mà cố hết sức nén nhỏ giọng, thì thào bàn tán, phỏng đoán nguyên nhân triệu hồi bọn họ khẩn cấp trở về. Có người suy đoán là cừu nhân của gia tộc đột nhiên tới tập kích. Có người phỏng đoán là gia chủ mới đã được xác định. Trong nhất thời, nghị luận xôn xao, chẳng đi đến đâu, ai cũng không có một đáp án xác định. Ồ, Thi Vĩnh Thành và Thi Vĩnh Liễn sao còn chưa tới? Qua 12 giờ rồi mà. Đột nhiên, có người nhạy bén phát hiện ra chi tiết này. Đúng đó, bọn họ còn chưa xuất hiện, tiếp được tử lôi kim lệnh. Nếu không trở về tổng bộ đúng giờ, sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc à, đã có người nhắc nhở. Những người khác cũng đều cảm thấy kỳ quái. Trừ phi, tử lôi kim lệnh là do bọn họ phát ra. Bọn họ phát ra tử lôi kim lệnh. Chuyện đó sao có thể được? Tử lôi kim lệnh là một trong những tín vật tối cao của thi gia. Trước giờ đều do gia chủ tự mình nắm giữ. Từ sau khi gia chủ tiền nhiệm qua đời, tử lôi kim lệnh này do 3 vị lão tổ tông tạm thời bảo quản mà. Vĩnh Thành và Vĩnh Liễn sao có tư cách phát ra tử lôi kim lệnh? Một đại hán trung niên thân hình khôi ngô, có chút bất mãn hỏi lại, nếu như Vĩnh Thành đã thành gia chủ thì sao? Có người phản bác. Đại hán đó nghe câu này, không khỏi hơi ngẩn ra. Thì Vĩnh Thành cực kỳ tha thiết đối với vị trí gia chủ còn trống. Điều này trong gia tộc đã là chuyện ai cũng biết. Ngoài ra, ở trong gia tộc, thì Vĩnh Thành cũng có không ít người giúp đỡ. Mà 3 vị lão tổ tông đối với hành động cướp đoạt ngôi vị gia chủ của hắn trước giờ đều tỏ thái độ ngầm đồng ý. Cho nên, thì Vĩnh Thành đột nhiên trở thành gia chủ, cũng không phải chuyện gì không thể. Chuyện đó cũng không chắc. Có lẽ, hắn bị người ta giết mất đó. Đại hán đó hừ một tiếng, phản bác, người mở đầu đó cười khan một tiếng. cũng không tranh cãi với lão ấy. Bởi vì đại hán này có oán hận cực sâu đối với anh em Thi Vĩnh Thành. Mở miệng châm chích là chuyện hết sức bình thường. Bất quá, những người trong phòng nghị luận này đều không để ý đến câu nguyền rủa cuối cùng đối với đại hán đó. Thực lực của anh em Thi Vĩnh Thành đều đã đạt đến nguyên anh kỳ. Thuộc thành phần nổi bật trong gia tộc. Muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trái lại khả năng Thi Vĩnh Thành leo lên được ghế gia chủ thì to hơn một chút. Trong lúc những thành viên cao cấp của gia tộc đang bàn tán lao nhao. Cửa lớn của phòng nghị luận không có gió nhưng bỗng nhiên tự mở ra. Liền đó, ba lão già mặt đầy nếp nhăn. Râu tóc bạc phơ nhưng khí thế uy nghiêm chậm chạp bước vào. Lão già bên trái, mặt vuông tai lớn, mắt như chuông đồng, râu quai nón rối bù chĩa lên trời. Thân hình cao lớn, thần tính có chút hung ác. Lão già ở giữa, tướng mạo gầy gò, thần tình trầm ổn. Lão già bên phải, cằm hơi nhọn, sắc mặt xem ra tựa hồ có chút âm trầm. Lão Tổ Tông, những thành viên gia tộc trong phòng nghị luận đều không khỏi giật nảy mình. Kinh hô ra tiếng, liền đó đồng thời đứng lên, khom lưng hành lễ, trong lòng thì lại âm thầm kinh nghi. Ba vị lão tổ tông trước giờ không dễ gì lộ diện. Sao đột nhiên cùng xuất hiện một lúc vậy? Ba lão già đó hơi hơi gật đầu với mọi người rồi lạnh nhạt nói. Ngồi xuống hết đi. Nói xong, bọn họ tiếp tục ngồi xuống ba cái ghế ở trên cùng. Chờ ba vị lão tổ tông ngồi xuống hết rồi. Những người khác mới dám ngồi xuống. Mỗi người đều thần thái kính cẩn. Không dám có nửa phần bất kính. Khẩn cấp kêu gọi các ngươi từ khắp nơi trên thế giới về. Là vì gần đây trong gia tộc phát sinh một đại sự. Lão già tướng mạo gầy gò trầm giọng nói. Những người khác đều không tự chủ nín thở. Ánh mắt tập trung trên mặt lão. Yên lặng chờ câu tiếp theo. Vĩnh Thành và Vĩnh Liễn. Lúc đi tới Đông Hồ. Bất hạnh bị hại. Theo bọn ta điều tra. Hắn bị một tu chân giả thần bí chém chết. Câu nói của lão như ném một quả bộc phá hạng nặng xuống mặt hồ yên tĩnh. Liền nổi lên sóng lớn ngất trời. À, anh em Vĩnh Thành Vĩnh Liễn bị người ta giết rồi. Chuyện này sao có thể? Thì Vĩnh Thành không phải sắp trở thành gia chủ sao? Sao lại đột nhiên đi Đông Hồ? Bọn họ nằm trong số cường giả ít ỏi của gia tộc. Đặc biệt là Thi Vĩnh Thành. Cơ hồ đã đạt đến tột đỉnh của Nguyên Anh kỳ rồi mà. Chỉ cần có thời gian, hắn nhất định sẽ tiến vào xuất khiếu kỳ. Tu chân giả thần bí đó lại có thể chém chết hai anh em Thi Vĩnh Thành. Thực lực hắn cường đại đến cỡ nào? Trong phòng nghị luận ồn ào cả lên, ai cũng cơ hồ không tin nổi vào tai mình. Thi Vĩnh Thành, người có hy vọng được ghế gia chủ Thi gia nhất, cùng với em ruột Vĩnh Liễn, lại đột nhiên bị người ta giết chết ở một thành thị nhỏ. Chuyện này không chỉ làm cơ cấu thế lực nội bộ của gia tộc xảy ra biến đổi to lớn, mà thậm chí còn làm thực lực của Thi gia suy yếu rất nhiều. Làm một gia tộc tu chân ở thế tục, muốn đào tạo một nguyên anh kỳ tu chân giả, không phải là chuyện dễ dàng. Tu chân giả thần bí đó đánh chết anh em Thi gia. Chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ Thi thị gia tộc. Vụ huyết cừu này, chỉ có thể dùng máu để trả. Chẳng trách ba vị lão tổ tông lại dùng đến tử lôi kim lệnh. Triệu tập khẩn tất cả thành viên cao cấp của gia tộc. Chuyện này xác xác thật thật là một đại sự kinh thiên động địa. Rốt cuộc là ai giết Vĩnh Thành và Vĩnh Liễn? Vì sao phải giết chúng? Một thành viên gia tộc tức tối la lên. Chúng ta không thể bỏ qua thằng cha đó. Nhất định không thể bỏ qua. Đúng, cho dù phát động sức mạnh toàn tộc, cũng phải lôi hắn ra. Băm thành vạn mạnh, đúng, đúng, không sai, nhất định phải lôi hắn ra. Nợ máu trả máu, những người khác nhao nhao cao giọng phụ họa, thần tình cả đám đều phấn khích. Ba vị lão tổ tông cũng không ngăn cản, chờ đến khi sự kích động của họ dần dần bình tĩnh lại. Lão già chính giữa mới chậm chạp nói, mối thù này khẳng định phải trả, bất quá không nên khua chiêng giống trống rầm rộ. Bởi vì chuyện này thuộc về nội bộ gia tộc chúng ta. Chấm, chuyện nội bộ gia tộc. Chẳng lẽ là người nội bộ gia tộc chúng ta làm? Mọi người có phần ù ù cạc cạc. Đúng đó, bởi vì con dâu Vân Phương của gia chủ tiền nhiệm Chính Long cùng cháu gái Vân Liên đều ở Đông Hồ, mọi người đều hiểu ra Thi Vĩnh Thành và Thi Vĩnh Liễn bị giết vốn là vì liên quan đến chuyện tranh đấu quyền lực trong nội bộ gia tộc. Còn như anh em Vĩnh Thành tự mình đi Đông Hồ, chỉ sợ cũng có mục đích khác. Có điều Vân Phương cao tay hơn một bậc, không biết làm thế nào lại tiêu diệt được hai người bọn họ. Chuyện này quả thật làm người ta hết sức bất ngờ. Lão già đó nói tiếp, ba người chúng ta đã bàn luận qua rồi. Quyết định là do ba người bọn ta tự thân xuất mà đi đến Đông Hồ. Lôi hung thủ đó ra, báo thù cho Vĩnh Thành và Vĩnh Liễn. À, tất cả thành viên cao cấp của gia tộc trong phòng hội nghị đều chấn kinh vì quyết định mà ba lão tổ tông đưa ra. Lão tổ tông tự thân xuất mã, hơn nữa còn là ba vị cùng xuất động. Đây là lần đầu tiên trong vòng 300 năm nay ở Thi gia. Cách chương.